Mỹ thực ra ở dị giới. Chương 88, ta chính là một đầu bếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề của Bộ Phương vượt quá đường ngâm dự đoán, bởi vì vấn đề này của Bộ Phương hỏi không có tính thưởng thức. Lôi Hỏa Linh Trư là linh thú lục giai, ở ngoại vi man hoang chi địa đã tính là linh thú cấp cao nhất, tương đối mà nói cũng là nguyên liệu nấu ăn cao cấp nhất. Nếu như muốn tìm và bắt giữ nguyên liệu nấu ăn cao hơn Lôi Hỏa Linh Trư, như vậy có thể tiếp tục đi về phía trước, bước vào nội vi của man hoang chi địa. Nội vi của man hoang chi địa cái kia đối với bọn hắn mà nói là một địa phương cực kỳ nguy hiểm, đường ngâm tu vi chiến hoàng, Lục Tiểu Tiểu chỉ là chiến vương, lấy thực lực của bọn hắn bước vào nội vi, một khi gặp phải linh thú cường hãn, quả thực chính là cửu tử nhất sinh. Bởi vì ở nội vi, linh thú yếu nhất cũng đạt đến lục giai, thất giai, thậm chí linh thú bát giai cũng có thể ngẫu nhiên gặp được. Bộ Phương chứng kiến sắc mặt khác thường của đường ngâm, trong lòng hơi động, hiển nhiên đường ngâm biết rõ ở đâu còn có nguyên liệu nấu ăn chất lượng cao hơn. Người nói cho ta biết tin tức của nguyên liệu nấu ăn, hoặc dẫn ta tiến đến, ta có thể miễn phí xào nấu món ngon cho các ngươi. Bộ Phương rất nghiêm túc mở miệng. Khóe miệng của đường ngâm co giật, trong lòng của hắn có chút lơ đễnh, nếu như không phải bởi vì Bộ Phương một đao chém giết Lôi Hỏa Linh Trư, giờ phút này hắn có khả năng đã sớm kéo Lục Tiểu Tiểu rời đi, mang Bộ Phương đi nội vi, đây chính là liều mạng a, chẳng lẽ ngươi xào nấu món ngon còn có thể chân quý hơn mạng sao? Thời điểm đường ngâm do dự, Lục Tiểu Tiểu liếc nhìn sư huynh, bỗng nhiên mở miệng nói. Nhị ca, trong Lạc Hoàng Cốc không phải có một linh thú sao? Sư phụ bảo chúng ta nếu có năng lực thì đi dò xét, không có năng lực thì lựa chọn Lôi Hỏa Linh Trư, con linh thú này hẳn là nguyên liệu nấu ăn cao cấp hơn Lôi Hỏa Linh Trư a. Ánh mắt của Lục Tiểu Tiểu cong lên, khóe miệng lộ ra lúm đồng tiền mê người, cười hết sức đáng yêu. Đường ngâm nhíu mày, ánh mắt rơi vào trên người sư muội, hắn thật không ngờ Lục Tiểu Tiểu ở thời điểm này lại nói tới linh thú trong Lạc Hoàng Cốc. Hà, linh thú cao cấp hơn Lôi Hỏa Linh Trư sao? Rất tốt, các ngươi mang ta đi xem một chút. Bộ Phương mặt không biểu tình nói. Đường ngâm muốn giải thích cái gì, lời nói vừa mới đến miệng đã bị Lục Tiểu Tiểu ôm lấy cánh tay, lôi kéo qua một bên nói. Nhị ca, thực lực của tiền bối mạnh như vậy, vừa vặn thanh lý con linh thú kia cho chúng ta nha. Đã không có con linh thú kia, chúng ta có thể ngắt lấy phượng hoàng huyết trong Lạc Hoàng Cốc. Như vậy có thể hoàn thành nhiệm vụ của sư phụ, Lục Tiểu Tiểu nhỏ giọng nói với đường ngâm, cái này chẳng phải là đang lợi dụng tiền bối sao? Không được, chúng ta phải giải thích rõ ràng với tiền bối. Đường ngâm nhíu mày, bất mãn nhìn sư muội tinh quái nói. Nhị ca, vạn nhất chúng ta nói sự thực tiền bối không đi làm sao bây giờ? Như vậy nhiệm vụ của chúng ta chẳng phải sẽ thất bại. Dù sao tiền bối cũng muốn tìm nguyên liệu nấu ăn cao cấp nha, con linh thú kia xác thực cao cấp hơn Lôi Hỏa Linh Trư nha. Lục Tiểu Tiểu nóng này, lôi kéo đường ngâm đi lên phía trước khuyên nhủ. Đường ngâm ngừng một lát, trong lòng không khỏi có chút do dự, cuối cùng thở dài nói. Vậy đến lúc đó chúng ta phải nỗ lực trợ giúp tiền bối giải quyết con linh thú kia. Ừ, đó là nhất định. Lục Tiểu Tiểu nghe đường ngâm đáp ứng, lập tức mừng rỡ cười rộ lên, lúm đồng tiền mê người lần nữa hiển hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ Phương đối với bọn hắn nói chuyện tự nhiên là không biết được, hắn lưng cõng cái bao đi theo sau lưng hai người. Thi thể Lôi Hỏa Linh Trư kia đã bị đường ngâm thu vào, trên người của hắn hẳn là có không gian linh khí. Tiền bối, con linh thú này ở Lạc Hoàng Cốc sơn cốc kia cách chỗ chúng ta có chút xa, xem ra chúng ta phải đi đường suốt đêm rồi. Đường ngâm nói với bộ phương mặt không biểu tình gật đầu, không sao, chỉ cần ở trưa mai có thể đến là được. Hệ thống cho bộ phương thời gian bắt nguyên liệu nấu ăn là 2 ngày, dựa theo đường ngâm nói, bộ phương cũng không quá gấp. 3 người hành tẩu ở trong khu rừng rậm rạp, cánh rừng rậm này ở trong man hoang chi địa hết sức rộng lớn, trong đó thỉnh thoảng có chút linh thú tam tứ giai xuất hiện, đối với những linh thú này, đường ngâm đều trực tiếp ra tay chém giết, hoàn toàn không cần bộ phương ra tay. 3 người đi hồi lâu, rốt cuộc đi ra phạm vi rừng rậm, trước mắt là một rừng đá, tảng đá rậm rạp chằng chịt trải rộng ở trên bình nguyên. Vượt qua rừng đá này là có thể đến Lạc Hoàng Cốc rồi. Tiền bối, nếu không chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm lại đi. Đường ngâm cười nói với bộ phương, Lục Tiểu Tiểu cũng tranh thủ thời gian nói, đúng vậy tiền bối, chúng ta nghỉ ngơi đi, mệt mỏi quá rồi. Ban đêm đi ở trong man hoang chi địa rất không an toàn, tuy thực lực của tiền bối cường đại, nhưng vì an toàn, chúng ta trước nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi. Bộ phương ngẩng đầu nhìn cảnh đêm, nhẹ gật đầu, chúng ta nghỉ ngơi một đêm, ta đáp ứng nếu các ngươi dẫn đường sẽ xào nấu món ngon cho các ngươi, bây giờ ngươi lấy một miếng thịt lưng của Lôi Hỏa Linh Trư cho ta. 3 người tìm một vị trí ở dưới tảng đá lớn che lấp, ngược lại khá yên ắng. Bộ phương đi tìm chút củi khô trở về, nhìn đường ngâm nói. Nhóm lửa đi, đường ngâm sửng sốt cái này. tiền bối sẽ không thật định xào nấu món ngon cho bọn hắn chứ? Hắn vẫn cho rằng Bộ Phương chỉ nói giỡn, thật không ngờ Bộ Phương lại thật động thủ rồi. Lục Tiểu Tiểu cũng hơi ngốc trệ, sau đó trong lòng không khỏi hồ nghi tiền bối này. Chẳng lẽ thật là một đầu bếp, chắc có lẽ sẽ không như sư phụ mình chứ? Người nhóm lửa đi, đưa thịt lôi hỏa linh chư cho ta phải xử lý một chút. Bộ Phương mặt không biểu tình nói. Đường Ngâm vội vàng từ trong không gian linh khí lấy ra một miếng thịt lưng lôi hỏa linh chư đưa cho Bộ Phương. Bộ Phương lấy thịt lưng, tìm một tảng đá, dùng chân khí thanh lý sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi, sau đó lấy ra một cái hồ lô, từ trong hồ lô đổ ra nước suối do hệ thống chuẩn bị rửa sạch thịt lôi hỏa linh chư, tẩy đi máu bầm, hơn nữa làm cho linh khí của nước suối thẩm thấu vào thịt heo. Chân khí bao trùm thịt linh chư, nước đọng ở mặt ngoài bốc hơi sạch sẽ, Bộ Phương vung tay, lòng cốt đao xuất hiện, dao phay xoay tròn vài vòng, sau đó ở dưới Bộ Phương khống chế, đát đát đát. Thịt linh chư bị cắt thành 3 miếng lớn. Lục Tiểu Tiểu trợn mắt hốc mồm nhìn Bộ Phương, trong đầu quanh quần kỹ thuật cắt dao mê người của Bộ Phương vừa rồi, cả người có chút lộn xộn, chẳng lẽ tiền bối này thật là đầu bếp chuyên nghiệp. Xa xa, Đường Ngâm đã nhóm lửa xong, đối với một vị chiến hoàng mà nói, đi nhóm lửa là có chút không coi trọng nhân tài. Bộ Phương lấy một nhánh cây, một đầu bị gọt bén nhọn, nhánh cây còn tản ra hương thơm kỳ dị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xỏ thịt heo lên nhánh cây, Bộ Phương ở bên đống lửa dựng lên một cái khung nướng, gác thịt heo lên, từ từ nướng chín. Ba nhánh cây phân biệt xỏ 3 miếng thịt heo, chỉnh tề gác ở trên kệ nướng, bị hỏa diễm thiêu đốt. Tiền bối, động tác của ngươi thật thuần thục, thật là một đầu bếp chuyên nghiệp. Đường Ngâm giờ khóc giờ cười nói, nguyên lai Bộ Phương thật định làm món ngon cho bọn hắn. Bộ Phương ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói. Ta chính là một đầu bếp. Bộ Phương nói xong, từ trong bao lấy ra các lọ gia vị như hạt muối, hồ tiêu. Nhìn những bình bình lọ lọ kia, Đường Ngâm và Lục Tiểu Tiểu triệt để im lặng. Không ngờ ngươi thực là một đầu bếp, tiền bối chính là tiền bối. Đến man hoang chi địa nấu cơm dã ngoại, ngay cả gia vị cũng chuẩn bị đầy đủ như vậy. Lục Tiểu Tiểu cười khan nói. Lúc này Bộ Phương cũng không ngẩng đầu, thản nhiên nói. Nếu như không phải bởi vì không được cho phép, ta ngay cả chảo bát muôi chầu cũng mang theo, đến lúc đó có thể nấu ra món ngon hơn, vận khí của các ngươi không tốt lắm. Lục Tiểu Tiểu, Đường Ngâm, trong lúc nhất thời không biết nói gì, bốn phía đều trở nên yên tĩnh lại, chỉ nghe được thanh âm củi lửa thiêu đốt. Ở trong yên tĩnh, rất nhanh, mùi thịt lượn lờ nổi lên. Cách chương.